Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 533, người nói mới tính. Ưng Yêu đến để nguyên bản nhẹ nhõm vui vẻ bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Từ hoàng đế bên kia truyền đến tin tức, hoàng đế đã làm tốt nghênh kích chuẩn bị, trọng binh hướng Duyên Hải xuất phát. Cao Lê bên này cũng không phải hai mắt đen thui, hắn cũng không ngừng thu được đến từ Tả Lâm tin tức. Tỷ như hiện tại Thiên Thần Quốc đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mà lại bọn hắn đem không cần bất luận cái gì thuyền. Kế hoạch tương lai trực tiếp từ biết bay Ưng Yêu mang theo bọn hắn đăng lục. Đương nhiên, lúc này Thiên Thần Quốc cũng không phải không có nội ưu. Trước mắt, 10 vạn Ưng Yêu ngay tại trên đường, đằng sau còn có 20 vạn chuẩn bị tới. Trong lúc nhất thời đột nhiên tràn vào nhiều người như vậy, Đông Hải quần đảo vốn là tài nguyên thiếu thốn, cũng không giàu có, Thiên Thần vì thu hoạch được đầy đủ tiếp tế, cùng Hải Yêu đạt thành không ít giao dịch. Bất quá theo Tả Lâm, những này giao dịch căn bản cũng không khả năng thực hiện. Nếu như Thiên Thần thua, không ai có thể thực hiện giao dịch. Nếu như Thiên Thần thắng, hắn sẽ nhập chủ Trung Nguyên. Hắn đem khinh thường tại thể hiện lời hứa. Có thể Hải Yêu nhóm ước chừng là không thế nào thông minh dáng vẻ. Nghe hắn lời nói, từ sản vật phong phú hải dương bên trong đánh bắt các loại hải sản, vì bọn họ cung cấp tiếp tế. Đây là một đầu căn bản là không có cách bị đánh gãy đường tiếp tế. Hoàng đế vẫn nghĩ thông qua hắn phi đạn đem Thiên Thần nổ chết. Đáng tiếc, những này phi đạn chung quy không phải Cao Lê tạo nên. Lực sát thương 10 phần có hạn, tầm bắn cũng rải rác. Mặc dù danh tự lên được rất êm tai phá thiên nhất kiếm, tiếc rằng kết quả cũng không như thế nào mỹ hảo. Yến Nam Thành hiện tại đã trang bị đến tận răng, hiện tại cũng chỉ nhìn hoàng đế có biện pháp nào giữ vững Trung Nguyên mảnh giang sơn này. Sau đó, Tả Lâm tin tức lần nữa truyền đến, Ưng Ngô đại quân tại Đông Hải quần đảo đăng lục, đồng thời tuyên thệ thần phục với Thiên Thần chỉ huy. Mà nương theo lấy cái tin tức này mà đến, còn có một cái ngoài dự liệu người. Cao Lê Yến Nam Thành cơ hồ không đề phòng, cửa thành bình thường liền mở ra, cũng cơ hồ không ai đề ra nghi vấn quá khứ người qua đường. Một cái mang theo áo choàng, toàn thân có vẻ như cồng kềnh người chậm rãi đi vào thành bên trong. Hắn ánh mắt trốn ở mũ trùm bóng tối phía dưới, nhìn xem trong tòa thành này hết thảy, những cái kia lui tới đám người, những cái kia vận chuyển lấy bách tính xe buýt, những cái kia to lớn tháp nước. Nơi này hết thảy cùng đại lục phương Tây đều hoàn toàn khác biệt, cũng cùng Trung Nguyên khác biệt. Nhưng mà tại sự cảm nhận của hắn bên trong, những này không gọi nổi danh tự đồ vật, đơn giản đều là đối thần nhất vụng về bắt chước. Hắn là một cái Ưng Yêu, chuẩn xác mà nói, một cái Ưng Yêu truyền giáo sĩ của hắn tín ngưỡng vô cùng kiên định. Hắn đối thần tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Hắn tin tưởng thần nói với hắn mỗi một câu nói. Đồng thời hắn cũng phi thường kinh ngạc, trên thế giới này lại còn có nhiều người như vậy không tin thần. Cỡ nào dã man, cỡ nào thấp kém, cho nên hắn chủ động yêu cầu gia nhập quân đoàn. Hắn thề muốn để quang huy của thần chiếu rọi toàn bộ thế giới. Mục tiêu của hắn lựa chọn hết sức rõ ràng, đó chính là Cao Lê. Hắn đã sớm nghe nói Cao Lê nắm giữ ảnh hưởng toàn bộ Trung Nguyên năng lực. Chỉ cần Cao Lê tin tưởng thần, như vậy thần nhất định sẽ cao hứng. Cho nên hắn thoát ly quân đoàn, một thân một mình lại tới đây. Một đám tiểu hài tay cầm thịt xiên từ bên cạnh hắn đi qua. Vừa mới kinh lịch dài rằng giặc phi hành, hơn nữa còn là gia tốc phi hành, vị này tuổi trẻ truyền giáo sĩ cảm giác một trận đói, vậy mà dùng miệng cắn xé, mà không phải ưu nhã mổ lấy ăn. Cỡ nào dã man a, tuổi trẻ truyền giáo sĩ ở trong lòng nói. Yến Nam Vương phủ phi thường dễ tìm, Trung ương đại đạo chính đối cái này lớn nhất khu kiến trúc chính là truyền giáo sĩ dọc theo rộng lớn đại đạo một đường đi qua. Kết quả còn chưa đi bao xa, một cái đầu đỉnh mọc ra thú tai thiếu nữ tóc trắng ngăn lại đường đi của hắn. "Uy, Ưng Yêu, ngươi là đến điều tra tình báo." Thiếu nữ nói, thân là một thiếu nữ, vậy mà tại trên đường tùy ý ngăn lại quốc vương nam tính. Cỡ nào dã man a? Tuổi trẻ truyền giáo sĩ mở miệng nói. Thế là, vị kia thú tai thiếu nữ tóc trắng nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra bốn khỏa bén nhọn răng nanh. Nàng nói, Nhã Nhã dùng nắm đấm thay mình biểu đạt nàng một câu khó nói hết. Kia Ưng Yêu ứng thanh ngã gục. Một lời không hợp liền đánh người. Cỡ nào dã man a? Tại ngất trước đó, trẻ tuổi truyền giáo sĩ tâm lý hiện lên cuối cùng một ý niệm. Nhã Nhã đã sớm phát hiện hắn, bởi vì cỗ này mùi tại trải rộng người cùng tà dị hương vị Yến Nam Thành bên trong phi thường đặc biệt, nhất là Yến Nam Thành trời nóng mà lại ẩm ướt. Từ khi có nước máy đằng sau, tất cả mọi người dưỡng thành tắm vòi sen thói quen tốt. Đại gia hương vị so ra mà nói đều là rất nhạt. Nhưng trước mắt này Ưng Yêu khác biệt, Nhã Nhã xa xa liền có thể nghe được một cỗ viễn độ trọng dương hương vị. Hỗn tạp gió biển ướt mặn, lông chim thối hoác, cùng các loại đồ ăn cặn bã tại lông chim chỗ sâu lên men đằng sau hương vị. Thuận những mùi này, Nhã Nhã rất nhanh liền tìm được vị này chính chủ. Sau đó, vị này chính chủ liền được đưa đến Cao Lê trước mặt. Ưng Yêu, Cao Lê có chút buồn bực. Bọn hắn lúc này không nên tại Đông Hải quần đảo sao? Tìm ta nơi này tới làm cái gì? Điều tra tình báo, ám sát. Cao Lê hỏi, không thể a, gia hồn này cứ như vậy mặc cái áo choàng, nghênh ngang trên đường đi. Kia hai mảnh đại cánh tại áo choàng phía dưới như vậy không cân đối. Ai nhìn không ra a? Nhã Nhã nói, kia thân là địch nhân, hắn còn có thể tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đến du lịch? Cao Lê còn nói, kia càng không thể a. Du lịch trực tiếp tiến đến liền tốt, làm gì che che lấp lấp? Nhã Nhã nói, ta nghĩ không ra. Cao Lê lắc đầu, nhìn xem tiểu nghĩ đem cái này Ưng Yêu lột sạch thân thể. Hắn trừ mặc quần áo bên ngoài, còn có một cái bối nang, bên trong là đồ ăn cùng đã uống cạn nước, có vài cuốn sách. Trên sách dùng Ưng Văn viết thần sự tích, lại có, chính là trên cổ hắn treo một cái vật, kia là một đoạn trong suốt tinh thể bên trong có một đoàn quang mang lấp lóe. Tại Cao Lê A thị giác bên trong, cái này đoàn ánh sáng mang có yếu ớt chân khí phản ứng. Tiểu nghĩ đang muốn đem kia trên cổ vật trang sức bỏ đi, Cao Lê lại đưa tay ngăn cản nàng. Bình thường loại này đeo trên cổ đồ vật đều có chút tà dị, chớ lộn xộn, thả vậy đi. Cao Lê nói. Vâng, tiểu nghĩ nói. Linh lung chạy đến, nhìn thấy nằm ở nơi đó Ưng Yêu, liếc mắt liền thấy viên kia tinh thể ru thủy tinh. Linh lung nhẹ nói, a ha, cuối cùng đến cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Thân yêu, mau nhìn xem gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đi. Còn có cái này ru thủy tinh là cái gì? Cao Lê vừa nói, một bên rất tự nhiên đem kia Ưng Yêu thân thể dùng áo choàng che lại. Dù sao mặc dù là đầu chim, lại là nhân thân, linh lung đi qua, một tay lấy kia thủy tinh từ kia Ưng Yêu trên cổ kéo xuống đến. Nói, ru, chính là thiên nhân ngữ bên trong đèn đuốc ý tứ. Khối này ru thủy tinh chính là chúng ta dùng để ban đêm chiếu sáng dùng ngọn đèn nhỏ. Bên trong tràn ngập một lần chân khí có thể sáng thật lâu. Linh lung nắm bắt thủy tinh lung lay. Thủy tinh lập tức sáng lên, nương theo lấy quang mang. Kia Ưng Yêu tỉnh lại, mở mắt một nháy mắt, nhìn thấy nước của hắn tinh bị linh lung nắm trong tay. Nhất thời kinh hãi, chỉ vào linh lung nói ra, dã man nhân. ngươi cũng dám dùng ngươi kia không khiết tay chạm đến thánh quang thủy tinh. Thần hội đối ngươi hạ xuống nguyền rủa, tay của ngươi sẽ nát giữa. Linh Lung cười nhẹ nhàng nắm một chút, chỉ nghe két một tiếng, thủy tinh gãy thành hai đoạn, bên trong tích chứa một tia đèn đuốc bay ra, khuếch tán tại không trung, không thấy tăm hơi. Thứ này tại thiên nhân giới giá trị ước chừng cùng cấp cùng ba cái bánh bao. Phi thường không đáng tiền. Linh Lung nói, ngươi, các ngươi những này ngu xuẩn, dã man nhân, các ngươi biết các ngươi vừa mới làm cái gì? Ngươi vừa mới tổn hại thần ban ân. Thần hội, thần hội, thần hội như thế nào? Vân Vũ thanh âm truyền đến, tuổi trẻ truyền giáo sĩ quay đầu lại, nhìn thấy Vân Vũ, nhất thời chỉ về phía hắn. Quát, Tuyết Ưng nữ vương, ngươi cái này dị giáo đồ, cùng ta dị cấu kết bại hoại. Thần dụ bên trong nói, ngươi đầu nhập tà dị, ta vốn đang không tin, nhưng bây giờ ngươi vậy mà tại cái này tà dị đầy đất Yến Nam Thành. Hẳn là ngươi thật như thế không biết liêm sỉ. Đầu nhập tà dị, ta là truyền giáo sĩ Cát Sô. Ngươi phát ngôn của thần, ngươi nhìn thấy ta còn không tranh thủ thời gian đối thần sám hối. Vân Vũ nhìn chằm chằm người trước mắt này, lắc đầu, cười nói, Cát Sô, ngươi nói ngươi là người phát ngôn của thần, chẳng lẽ ngươi liền nhìn không ra, trước mắt ngươi nữ tử này, chính là thần chi một sao? Cát Sô quay đầu nhìn xem Linh Lung, khinh thường cười một tiếng, nói, Tuyết Ưng nữ vương, là cái gì che đậy ngươi hai mắt, để ngươi thấy không rõ thế giới chân thật, vậy mà đem cái này kẻ độc thần coi như thần đến sùng bái. Vân Vũ nói, nếu như nói ta tại Yến Nam Thành thời gian dài như vậy học xong cái gì? Duy nhất chính là, cho tới bây giờ liền không có cái gì thần. Bọn hắn gọi thiên nhân, là từ thế giới khác người tới. Bọn hắn mặc dù cường đại, lại không phải không gì làm không được. Bọn hắn cũng có sinh lão bệnh tử, sướng vui giận buồn, mà ngươi, bất quá là những cái kia thiên nhân thủ hạ một cái tiểu tiểu con rối mà thôi. Chỉ thế thôi, đừng muốn nói năng bậy bạ. Tuyết Ưng nữ vương, ngươi từng là vô cùng kiên định tín đồ, là ai để ngươi biến thành bộ dáng bây giờ? Chẳng lẽ chính là cái này ngụy thần? Cát Sô quát. Vân Vũ mỉm cười lắc đầu, nói, cũng không phải là như thế, mà là trước mắt ta tất cả những gì chứng kiến. Thân là một kiên định tín đồ. Cát Sô không rõ Vân Vũ chuyển biến, hắn không có ý định minh bạch. Ngươi đã không có cứu, Cát Sô nói với Vân Vũ, mà ngươi, còn có, Cát Sô nói với Cao Lê. Lúc này Cao Lê đang định rời đi, để Vân Vũ hào hào cùng vị này Cát Sô làm nhảm, nhìn có thể móc ra điểm lời nói đến không. Kết quả cái này tiểu tử vậy mà trực tiếp đem chủ đề dẫn hướng chính mình. Cái gì gọi là ta cứu không được? Có cái gì nguy hiểm? Ai tới cứu ta? Cao Lê hỏi. Chúng ta thần chi tử dân sắp san bằng đất đai của các ngươi. Giờ này khắc này chỉ có tín ngưỡng chân thần mới có thể nghênh đón cứu rỗi. Cát Sô hẳn là một cái không sai truyền giáo sĩ. Thanh âm hắn sung mãn, âm vang hữu lực, lại phối hợp thêm biểu lộ, rất có sức cuốn hút. Nhưng mà, Cao Lê cười một tiếng, nói, kỳ thật ta còn có càng đơn giản biện pháp. Là cái gì? Cát Sô hỏi, các ngươi trở về chẳng phải được rồi. Cao Lê cười nói, các ngươi sinh hoạt tại dã rất thế giới bên trong, không có tự do, thật đáng buồn mà lại đáng thương. Chúng ta nghe tòng thần triệu hoán, từ bên kia bờ đại dương lại tới đây, vì kết thúc các ngươi u mê, trả lại cho các ngươi tự do. Cát Sô nói, không cần, chúng ta rất tự do. Cao Lê nói, chỉ có tại thần trong lồng ngực, tại thần trong tay, tại thần nhãn chung, ngươi mới là tự do. Cát Sô nói, ý của ngươi là nói, tự do của chúng ta không tính tự do. Ngươi nói tự do mới tính sao? Cao Lê nhếch miệng cười nói,